trên chuyến xe năm nào về quê hương miền Tây, có tôi em hai người, đường là chút heo mây. Và người đi biệt trong một đêm giấc yên bình, chết một thời liệt oanh. Tôi chết theo nạo nùng, đẹp như thơ là em, trắng tang trên trang đài, lệ thầm khóe môi duyên. Một trời thương vào tim dồn lên mắt u huyền, môi chợt buồn đẹp thế. Em ơi, cho đến bây giờ tôi chưa thấy hay tình cờ gặp em đến trong mơ. Hôm nay trên chuyến xe buồn, em không nói tôi lạnh lùng ngồi ôm mối tình cơn. Người buông tay hồn cao vút hoài linh, buộc dài nhân còn theo khóc ân tình. Ta tiếp giang hồ, ai đâu xót cho mình. Và nàng nghiêng bóng chiếc cúi đầu bước nhanh. Đem chuyến xe ba người dệt lên đây bài ca, áo tang xưa trang đài giờ vẫn trắng như hoa. Một người luôn thở mình thương mấy cho vừa, dấu lệ thầm mà mơ. Ta có khi mơ làm đời hiên ngang liệt oanh, chết cho con tim nàng nhỏ máu xuống tim anh. Để lòng không còn than đời không chút ân tình, suốt tuổi buồn ngày xanh. Tôi chưa thấy hay tình cờ gặp em đến trong mơ. Hôm nay trên chuyến xe buồn, em không nói tôi lạnh lùng ngồi ôm mối tình cơm. Người buông tay hồn cao vút hoài linh, buộc dài nhân còn theo khóc ân tình. Ta kiếp giang hồ, ai đâu xót cho mình. Và nàng nghiêng bóng chiếc túi đầu bước nhanh. Đem chuyến xe ba người dệt lên đây bài ca, áo tang xưa trang đài giờ vẫn trắng. Một người luôn thở mình thương mấy cho vừa, dấu lệ thầm mà mơ. Ta có khi mơ làm đời hiên ngang liệt oanh, chết cho con tim nàng nhỏ máu xuống tim anh. Để lòng không còn than đời không chút ân tình, suốt tuổi buồn ngày xanh. Để lòng không còn than đời không chút ân tình, suốt tuổi buồn ngày xanh.